Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, không biết nói chuyện. Phòng họp cửa lớn ầm ầm mở ra. Chutetsu Senmei cùng Mei Terumi sóng vai trước tiên từ trong phòng đi ra. Sau khi chính là cùng hai người dịch ra nửa cái thân vị Narashikaku cùng Ao. Lại sau này chính là Konoha cùng vụ ẩn một ít có quyền thế trưởng lão Delta viết hoa e tiểu thuyết www. Đích 1 xiaosuo.com rất khó tưởng tượng. Cái này liên quan đến hai cái làng kết minh hội nghị trọng yếu. Dĩ nhiên sẽ ở ngăn ngắn nửa giờ đầu bên trong hoàn thành hội nghị hết thảy nội dung. Thật giống đều là sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi như thế. Đối với Konoha bên này đề nghị, vụ ẩn phương diện tất cả đều một lời đáp ứng luôn. Mà vụ ẩn một ít yêu cầu, Konoha bên này cũng đều không có bất kỳ dị nghị gì trên thực tế. Ở vụ ẩn đoàn người đến trước, Chutetsu Senmei đã trước đó cùng trong thôn trưởng lão cố vấn môn thương lượng một chút kết minh. Công việc, cùng với Konoha ở liên minh bên trong chiếm đoạt lợi ích mà mọi người thương lượng đi ra kết quả. Cùng lần này hội nghị kết quả dĩ nhiên là không kém chút nào đốn xuống bước chân. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Narashikaku, Yuteten Koharu chờ trong mắt người nghi hoặc khẽ cười một tiếng. Chutetsu Senmei đối với Narashikaku nói rằng, lão sư, còn làm phiền ngươi dẫn dắt vụ ẩn chư vị dưới đi nghỉ ngơi. Phải, Narashikaku gật gù. Đối với Mei Terumi đám người làm ra một cái dấu tay xin mời. Vụ ẩn chư vị, xin mời đi theo ta, Senmei, vụ ẩn người mới vừa rời đi. Mitokado Homura liền không thể chờ đợi được nữa cũng muốn hỏi nguyên do các ngươi hiện tại nhất. Định rất kỳ quái đi. Chutetsu Senmei đánh gãy Mitokado Homura hỏi dò, trực tiếp giải thích, các ngươi hẳn phải biết. Kimimaro kỳ thực là họ Kaguya đi. Mà Kaguya cái họ này đã từng là vụ ẩn thôn đại tộc. Chỉ có điều ở mấy năm trước, Kaguya bộ tộc bị đệ tứ thủy ảnh Yagura tiêu diệt. Kimimaro lúc này mới bị ta mang tới Konoha ân. Chuyện này ta cũng có nghe thấy Yuteten Koharu nói rằng lúc trước vì Kimimaro thuộc về sự tình. Đệ tam từng để cho ta đi vụ ẩn thôn đàm phán. Chuyện này các người nên cũng có nghe thấy đi. Chutetsu Senmei quét hai người một chút. Ngữ khí cân nhắc nói rằng nghe được Chutetsu Senmei. Sắc mặt của hai người hơi hơi lúng túng chính là vua nào triều thần nấy. Bây giờ đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo bỏ mình. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu ở Konoha bên trong địa vị tương đương lúng túng tức khiến cho. Bọn họ làm đời trước Hokage cố vấn. Ở trong thôn vẫn địa vị tôn sùng. Nhưng trên thực tế trong tay bọn họ đã không có bao nhiêu quyền lợi đối mặt hung hăng Chutetsu Senmei. Cùng với đối kháng chính diện hiển nhiên là không sáng suốt bất kể là ở về mặt thực lực. Vẫn là ở trên danh nghĩa. Chutetsu Senmei đều chiếm thượng phong cho nên đối với Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura mà nói. Ngã về Chutetsu Senmei mới là tối lựa chọn chính xác chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này. Bọn họ hiện tại làm việc không chỉ biết điều rất nhiều. Đối với Chutetsu Senmei phổ biến một ít chính sách cũng không lại quơ tay múa chân. Chỉ có ở một ít liên quan đến Konoha lợi ích đại sự lên. Mới sẽ đứng ra tuân hỏi một chút Chutetsu Senmei hiền lành nở nụ cười. Ra hiệu hai người không cần lưu ý. Theo sau kế tục giải thích, trên thực tế, ở lúc trước mang đi Kimimaro thời điểm, ta liền tra ra vụ ẩn thôn một cái cơ mật, đệ tứ thủy ảnh Yagura kỳ thực đã bị người đã khống chế. Mà khống chế Yagura người, chính là Akatsuki ta lấy chuyện này vì là điều kiện, cùng lúc trước trên là ám bộ Mei Terumi đạt thành hợp tác. Hợp tác nội dung là, ta trợ giúp nàng động chính biến. Lật đổ đệ tứ thủy ảnh Yagura, mà sau đó vụ ẩn sẽ cùng Konoha kết làm đồng minh. Cùng đối kháng Akatsuki, này, nghe được Chutetsu Senmei. Mitokado Homura biến sắc mặt, chính muốn nói gì, Nhưng Yuteten Koharu lập tức kéo lại Mitokado Homura, ra hiệu hắn tạm thời không cần nói chuyện, vì lẽ đó Konoha mặc dù có thể nhanh như vậy cùng Vụ Ẩn đạt thành liên minh, đó là bởi vì hai cái làng ảnh đã sớm cấu kết cùng nhau. Chutetsu Senmei quét hai cái lão ra hỏa một chút, cười nói dứt lời. Chutetsu Senmei không tiếp tục để ý hai người, xoay người đi hướng về phòng làm việc của mình. Màn đêm buông xuống, Konoha đập chứa nước bên cạnh. Chutetsu Senmei lẳng lặng đứng ở bên bờ, nhìn phản chiếu ánh trăng hồ nước, sững sờ xuất thần. Chúc mừng ngươi, Hokage đại nhân. Mei Terumi đi tới Chutetsu Senmei bên người, quét Chutetsu Senmei một chút, trêu nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lên làm Hokage. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị đệ tam Hokage đuổi ra làng đây. Trong 2 năm qua, ta có thể vẫn chờ ngươi rời đi Konoha tin tức, làm cho ngươi gia nhập chúng ta Vụ Ẩn. Đệ tam hắn quá già rồi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, đúng đấy. Sự kiện kia, ngươi là kế hoạch sao? Mei Terumi nhìn Chutetsu Senmei, hiếu kỳ dò hỏi, nhớ tới 2 năm trước ngươi đã nói, 2 năm sau khi ngươi có một cái kế hoạch, lẽ nào chính là chỉ lần này Konoha tan vỡ kế hoạch? Có điều thủ đoạn của ngươi xác thực cao minh, dĩ nhiên đem hết thảy đều đẩy lên Orochimaru trên người, mà ngươi nhưng là nhân cơ hội đánh cắp toàn bộ Konoha. Nghe ý lời này của ngươi, tựa hồ là đã nhận định chính là ta ở hậu trường bày ra tất cả. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, lẽ nào không phải sao? Mei Terumi hỏi ngược lại, trong con ngươi né qua một tia trong sáng, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei trực tiếp phủ nhận nói, ồ. Mei Terumi lắc đầu nghi vấn nói, cái kia ngươi khi đó từng nói, 2 năm sau ngươi sẽ chuẩn bị xong xuôi, lại chỉ chính là cái gì đây? Chutetsu Senmei quay đầu sâu sắc nhìn Mei Terumi một chút, nhẹ giọng nói, người quả nhiên đã trở thành một cái hợp lệ ảnh. Dứt lời, Chutetsu Senmei không giống nhau, không chờ Mei Terumi đáp lời, mà là tiếp tục nói rằng, nếu ta nói rồi 2 năm sau khi sẽ nói cho người biết, phi lôi thần thuật, dịch chuyển dấu ấn vị trí, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nói xong, Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Mei Terumi. Mei Terumi mở ra xem, trên mặt vẻ mặt nhất thời biến thập phần quái lạ, nhưng trong chốc lát liền giãn ra, quay đầu hướng Chutetsu Senmei cười duyên một tiếng, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới dĩ nhiên có 5 nơi, hơn nữa vị trí đều như thế bí ẩn, không trách ta điều tra lâu như vậy cũng không tìm tới đây. Ta đem những này nói cho ngươi, chính là vì ngày sau Konoha có thể cùng Vụ Ẩn chân thành hợp tác, mà không phải sau lưng khiến ngáng chân. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi yên tâm, ta không có lén lút giữ miếng, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nắm Konoha tan vỡ kế hoạch sự đến uy hiếp ta. Ngươi thật là không biết nói chuyện. Mei Terumi liếc Chutetsu Senmei một chút, cáu giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết, có một số việc trong lòng rõ ràng là tốt rồi, nói ra sẽ ảnh hưởng bầu không khí, đem lời cũng nói ra, chỉ ít trong lòng sẽ không lại có thêm hoài nghi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, nếu phải đem lại nói mở, vậy ngươi nói cho ta, sự kiện kia đến cùng là không phải ngươi ở hậu trường bày ra? Mei Terumi hỏi tới, chỉ sợ ta nói không phải, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng Chutetsu Senmei sẽ không tin tưởng Vụ Ẩn, vì lẽ đó cũng không có đem lúc trước ở lại Vụ Ẩn thôn bên trong hết thảy phi lôi thần dấu ấn đều báo cho Mei Terumi, mà là trong bóng tối bảo lưu một cái. Một khi ngày sau Vụ Ẩn thôn phản bội, Chutetsu Senmei cũng có thể có dựa dẫm. Nếu như ngày sau Konoha có thể cùng Vụ Ẩn vẫn liên minh, chuyện này liền sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật đồng dạng. Mei Terumi cũng sẽ không tin mặc cho Konoha, cho nên nàng bức thiết muốn xem ra Chutetsu Senmei kẽ hở, đặc biệt là Konoha tan vỡ kế hoạch sau lưng bí mật này chính là nàng dùng để uy hiếp Chutetsu Senmei Hokage vị trí dựa vào. cũng là nàng ngày sau dùng để cùng Chu Tê Su Sen Mây đàm phán thẻ đánh bạc. Nói như vậy, vậy thì là thật sự. Mây Terumi tò mò hỏi Chu Tê Su Sen Mây, cười nhạt, mắt nhìn Mây Terumi nói rằng, người biết không, có một số việc, biết kết quả đều không quan trọng. Trọng yếu chính là quá trình. Nếu như ngươi không có điều tra rõ ràng quá trình, như vậy liền không thể phục chúng, vì lẽ đó coi như ngươi biết rồi cũng không có một chút tác dụng nào, mà lại nói bất định ta còn có thể giết người diệt khẩu. Nói thật sự, ngươi thật sự rất không biết nói chuyện. Mây Terumi liếc Chu Tê Su Sen Mây một chút, dịu dàng nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.